Đế quốc bại gia tử, chương 656, tiến thối lưỡng nan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi tưởng nội dung bức thư, Trần Thăng thân thể đều run rẩy. Vương Khang, đáng chết này đồ, hắn lại muốn phản công nhập Việt. Nguyên Lộc quận là Việt quốc biên giới quận thành, cùng Triệu quốc tiếp giáp, nhân khẩu rất nhiều, mua bán phát đạt. Mà Vương Khang hiện ở Hoài Âm, nếu thật công nhưng mà nói, không tới thời gian bao lâu là có thể đạt tới. Hắn đây là đang ép mình, để cho mình làm ra lựa chọn. Cùng mà nói, mình thì phải trở lại, mà hắn hiện tại đã đi sâu vào Triệu quốc hành tỉnh, đoạn đường này gian nan dường nào mới là đến chỗ này. Lại trở lại đi, đường xá xa xôi không nói, lại là tất công chưa thấy còn hao binh tổn tướng, đây không phải là bị nắm mũi dẫn đi sao? Như không đi trở về đâu, Nguyên Lộc quận nên làm cái gì? Đó là biên giới quận thành, quanh năm chú đóng quân đội, có thể hiện tại đã không còn. Bởi vì mình công Triệu quân đội chính là từ vậy phân phối, vốn là cái này đóng quân là thủ vệ Việt Triệu biên giới. Mà bọn họ bây giờ là công Triệu, thủ vệ này đã không có ý nghĩa, lúc này mới toàn bộ điều không. Cho nên hiện tại Lộc Nguyên quận chính là trống rỗng lúc đó, như Vương Khang mang binh đi tập kích là vừa thời cơ tốt, toàn bộ Việt quốc có thể sẽ vì vậy mà rối loạn. Mà hiện tại bệ hạ đang là chinh phạt Bắc Phương Du Mục làm chuẩn bị. Rút dây động rừng, lại phái binh đi tiếp viện Nguyên Lộc quận, có thể sẽ vì vậy hư bệ hạ kế hoạch lâu dài. Cái này xử phạt hắn như thế nào gánh nổi? Quảng cáo, mà lại còn có một cái vấn đề, vốn là để cho ngươi tới xuất binh công Triệu, ngươi chẳng những hao binh tổn tướng, chẳng làm nên trò chống gì. Ngược lại còn để cho người ta phản công đến mấy phe. Ngươi đây coi là cái gì? Càng suy nghĩ Trần Thăng thì càng cảm giác một phiến rối ren. Không nghi ngờ chút nào, Vương Khang một chiêu này, cầm ở hắn mệnh môn, để cho hắn quá khó chịu. Đáng chết, Trần Thăng hung tợn mắng mấy câu, hai tay đỡ án, nghiêm nghị hỏi. Các ngươi nói nhanh một chút, chúng ta nên làm cái gì? Chúng tướng chố mắt nhìn nhau, rồi sau đó một cái trong đó đại hán khôi ngô đứng ra. Hắn là Trần Thăng dưới quyền ba đại tướng lãnh một trong, tên là Hàn Kiến. Lúc ban đầu công Triệu lúc đó, hắn dẫn 50.000 nhân mã, đi Thiên Âm. Cái khác hai đại tướng lãnh, một vị Đồng Hiền Giã dẫn 50.000 nhân mã, đi Trương Bắc. Còn dư lại vị kế tiếp chính là Trương Phong Niên, hôm nay cũng đã bị Vương Khang chém đầu. Hàn Kiến quát to, đương nhiên là đuổi bắt Vương Khang, không là cái khác, liền vì quân ta chết như vậy nhiều các tướng sĩ, cũng nên như vậy. Việt Triệu chiến loạn đã lâu, duy nhất tổn thương lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Một cái trong đó tướng lãnh trầm giọng nói. Cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng Vương Khang người này đúng là hiếm có soái tài, mưu kế nhiều vô số kể, thường thường ra ý liệu, người này coi là quân ta đại địch. Dương tướng quân, ngươi cái này nói cũng quá mức đi. Hàn Kiến lạnh lùng nói, ta ước chừng cũng nghe qua chiến đấu đi qua, người này bất quá kẻ xấu đồ, đi không được lâu dài. Bây giờ vấn đề là chúng ta mới vừa rồi bước vào Triệu cảnh, một đường khó khăn, tướng sĩ mệt mỏi thiếu, như lại hành quân gấp, sợ rằng khó mà ăn tiêu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Trương không phải đã phái tới sứ thần cùng chúng ta hòa đàm, cũng hứa hẹn một ít điều kiện, để cho chúng ta lấy công Vương Khang làm chủ, ta xem không bằng thuận thế đáp ứng, Triệu quốc nội loạn, chúng ta cần gì phải lại nhúng một tay, còn không bằng mặc cho bọn họ tranh nhau. Nghe hắn hạ đám người tranh luận, Trần Thăng trầm giọng nói. Ta muốn đây chính là Vương Khang mưu đồ, hắn chính là sợ chúng ta cùng Lưu Trương liên hiệp, như vậy, Triệu quốc triều đình diệt phản loạn đại quân liền sẽ khó khăn. Triệu quốc kéo dài rơi vào hỗn loạn, không ngừng mở rộng, mâu thuẫn trầm trọng hơn, hậu quả nghiêm trọng hơn. Trần Thăng lạnh lùng nói, hắn coi như là muốn công nước ta Nguyên Lộc quận, thật ra thì hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động, như vậy lại là có lợi, nhưng lại viết thơ nói thẳng. Hắn mục đích chính là muốn để cho chúng ta rời đi Triệu quốc, cho diệt phản loạn đại quân tranh thủ thời gian, tranh thủ cơ hội. Cho nên hắn mục đích thực sự, không phải phản công ta Việt quốc, mà là ở cứu nước, đường cong cứu nước. Trần Thăng không hổ là Việt quốc ba quân đại soái, rất dễ dàng thì biết Vương Khang ý đồ. Chiếu ngài như thế nói, chúng ta trở về há chẳng phải là chính giữa Vương Khang hạ trong lòng. Một người tướng lãnh lớn tiếng nói, nếu quả thật là như vậy, chúng ta liền không trở về, không bằng kể cả Lưu Trương trực tiếp tiến vào Bắc Kinh. Người nghĩ quá đơn giản, Trần Thăng mở miệng nói, Triệu quốc mặc dù hiện giờ loạn trong giặc ngoài, nhưng hắn đã từng vậy huy hoàng qua, có thâm hậu nội tình. Bệ hạ bức bách Triệu Hoàng ký tiền bồi thường điều ước chính là từ phương diện này cân nhắc, không ngừng tiêu hao hắn quốc lực. Ta vẫn là đề nghị không đi trở về, Nguyên Lộc quận mặc dù trống rỗng, nhưng cũng ở đây ta Việt quốc biên giới, có thể từ những địa phương khác điều binh, hoàn toàn có thể cứu viện. Nhưng chúng ta phải đi về coi như khó khăn, đường xá xa xôi không nói, tất công chưa thấy, như thế nào có thể hồi. Hàn Kiến nói về ở mọi người tâm khảm, bị Vương Khang nắm mũi dẫn đi, như vậy trở về ai trên mặt cũng là không sáng. Hơn nữa bệ hạ như trách móc xuống, như thế nào chịu đựng. Không tiên sinh, người thấy thế nào? Vương Khang lại chuyển hướng một cái ông già, cái này ông già dâu đều là trắng, trầm ổn ngồi, một mực không lên tiếng. Hắn là Trần Thang dưới trướng quân sư, bày mưu tính kế, rất được coi trọng. Nghe vậy, không tiên sinh đứng lên nói, chúng ta nhất định phải trở về. Quảng cáo, chẳng những phải đi về, hơn nữa còn phải hành quân gấp. Hàn Kiến hỏi, không tiên sinh thế nào nói ra lời này, có lẽ đây là Vương Khang cố làm nghi trận đâu. Có lẽ hắn chỉ là hư hoàng một súng, cũng không phải là muốn chân chính công ta Nguyên Lộc quận đâu. Dài tập kích chạy đổ nước hắn, tư cố vô thân, há là trò đùa. Vậy cũng không được, chúng ta nhất định phải trở về. Không tiên sinh nói tiếp, nói lời khó nghe, chúng ta lần này công Triệu, đã là tổn thất thảm trọng, không lấy nửa điểm chiến quả, bệ hạ hiện giờ chuẩn bị đại quân chinh phạt Bắc Phương Du Mục, cái này là đại cục. Chúng ta vốn là công Triệu một khối, lại để cho người ta phản công, cái này như truyền về quốc nội, các vị như thế nào tự xử? Đại soái như thế nào tự xử? Như Nguyên Lộc quận mất làm thế nào? Hơn nữa chúng ta còn mặt mũi nào mặt hướng bệ hạ mời viên? Hắn lời mặc dù khó nghe, nhưng đều là nói thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này Việt quân bị Vương Khang làm tiến thối lưỡng nan, cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nghe qua sau đó, Trần Thăng nhẹ thở dài nói. Không tiên sinh nói không sai, chúng ta không đánh cuộc được, hơn nữa Vương Khang người này từ trước đến giờ không theo như lẽ thường ra bài, hắn là thật muốn công Nguyên Lộc quận. Mặc dù không nguyện, nhưng chỉ có thể là bị hắn kềm chế. Trần Thăng hung hãn vỗ bàn nói. Nói chuyện cũng tốt, Vương Khang phản công Nguyên Lộc tiến vào nước ta biên giới, xem hắn có thể chạy đàng nào. Lần này cần thiết đem hắn hoàn toàn thanh trừ, sau đó chúng ta cùng bệ hạ hội họp chinh phạt Bắc Phương Du Mục, ta sẽ cầm Vương Khang đầu người cùng bệ hạ xin tội. Lưu Trương không phải phái tới sứ thần liền sao? Không tiên sinh nói tiếp, thừa dịp này sách lên điều kiện, để cho hắn là chúng ta cung cấp lương thảo vật liệu, còn muốn cắt ra phong an chi địa cho chúng ta. Chấm, quân sư nói cực phải, chuyện này liền giao cho ngươi, mau sớm làm xong. Trần Thăng chiến đấu nói, cứ như vậy quyết định, hai ngày sau đại quân di chuyển, cấp tốc hành quân, truy kích Vương Khang, lần này ắt sẽ thanh trừ người này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.